Huyễn Quân, trường ba kiếm của ngươi, không xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Thành không khỏi dùng mình một cái bừng tỉnh ra, kinh ngạc nhìn ánh mắt thâm trầm trên khuôn mặt thanh tú phía trước mặt này, chỉ cảm thấy một cái sấm sét đột nhiên đánh vào đỉnh đầu, hắn chưa bao giờ thấy qua ánh mắt có thể làm cho lạnh đến trong xương như vậy, tựa hồ máu trong tứ chi bách hài của ngươi đều có thể theo cặp mắt này nhìn chằm chằm từng phút từng giây mà kết băng. Liên Thành hoảng sợ mở to hai mắt giống như bị sấm đánh. Nhìn thiếu niên thần trí vô cùng thanh tỉnh này, tứ chi bách hài, si chư bai hai, tứ chi và trăm xương, các bộ phận thân thể, chỉ toàn thân, cái bóng dáng yếu đuối làm người ta không muốn nhớ lại khi xưa đã chạy đi nơi nào. Ha ha, đại gia hỏa mau tới đây, nhìn xem là ai đến đây. Trong hành lang, gần cửa học viện bỗng nhiên truyền ra một trận tiếng nói kiêu ngạo chói tai quanh quẩn ở trong hành lang trống trơn, người nọ một bên cười ha. Ha, một bên kêu gọi một đám người bước nhanh hướng đến chỗ hai người mà đi tới, thanh âm chạy tới của ước chừng 7-8 người đồng thời vang lên. Vô Song ngẩng đầu, không mảy may sợ hãi nhìn lại, chỉ cảm thấy cánh tay căng thẳng, nhìn lại thấy Liên Thành ôm cánh tay của nàng, chuẩn bị mang nàng trốn đi. Chậm đã, Vô Song bỏ cánh tay ra, đem Liên Thành sợ tới mức kinh ngạc biến sắc đẩy qua một bên, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn thẳng mấy người xuất hiện ở trước cửa. Mấy người quần áo bình thường, tóc có chút tán loạn, đoán chừng là do chạy nhanh đến. Lúc này một đám thở phì phò vẫn không quên cười to vài tiếng, có xem. Kịch vui náo nhiệt cũng có tránh ở đằng sau đội ngũ cười trộm vui. Sướng khi người gặp họa, không ai trong mắt có đồng tình hoặc là có ý, muốn quan tâm, Vô Song hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy một thiếu niên áo xanh cầm đầu xông lên trước đối với Vô Song một bên nhíu mày một bên. Vui mừng mà nói, ngươi một cái phế vật ngay cả nói đều nói không được. Đầy đủ, còn dám đến học viện làm khách, choáng váng đầu rồi sao? Vẫn là, hoa mắt đi, chẳng lẽ là ăn no dỗi việc sợ chúng ta không có tiền hoa? Nên đến chúng ta đưa tiền. Đúng vậy, ba ngày không đánh đến nhà dỡ ngói, có phải là chúng ta lâu lắm không thăm nhà ngươi thế nhưng... Chính mình đã tìm tới cửa thật sự là ngạc nhiên. Một cái nam hài, bên cạnh thiếu niên áo xanh so với hắn thoạt nhìn nhỏ hơn một chút liếc. Xéo Vô Song, há mồm đã kêu nói, một bên còn muốn chạy đến đối với nàng. Khoa tay múa chân một phen, vừa định nhấc chân, lại bị thiếu niên áo xanh ngăn lại, để đừng nóng vội, để cho ta tới trước giáo huấn một chút cái mao đầu tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Mày Vô Song hung hăng cau chặt lại, vài cái đầu sỏ này chính là người làm cho cái thân thể lúc trước có cuộc sống cùng khổ. Thiếu niên áo xanh này chính là Lý Liên, một người mặc y phục tương đồng với Vô Song, khi hắn mặc trên người lại làm cái loại khí chất tao nhã hoàn toàn tiêu thất, ngược lại có vẻ dơ bẩn không chịu nổi, so với nam hài thoạt nhìn nhỏ không đến bao nhiêu, đúng là đệ ruột của hắn. Chỉ thấy hắn từng bước một đi xuống bậc thang dài, đi đến trước mặt Vô Song, nhe răng trợn mắt một cái. Ta chém, đang muốn ra tay, Liên Thành đột nhiên cả kinh, giống như lão ưng che ở trước mặt Vô Song. Lý Liên, làm người như thế nào cũng phải có một điểm đạo đức, Vô Song chưa bao giờ tìm ngươi chọc giận ngươi, ngươi đừng có không nói đạo lý. Hừ, hắn không chọc ta không có nghĩa là ta sẽ không chọc hắn, ta liền khi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dễ hắn, trêu chọc hắn, ngươi cùng lắm chỉ là do một cái nhà nghèo sinh ra, có thể làm gì ta? Chấm, lời còn chưa dứt mài kiếm của Liên Thành nhất thời giơ lên, lửa giận đùng đùng bốc cháy lên. Phanh, một tiếng, một quyền thật mạnh hướng về phía cằm của Lý Liên thăm hỏi một tiếng. Liên Thành mặc dù có chút gầy cả người nhưng đều là chặt củi, lấy củi luyện kiếm rèn luyện ra cơ bắp, một quyền này tuyệt đối không phải là nhỏ. Lý Liên kêu đau một tiếng, nước mắt ào ào liền chảy xuống, lúc nói chuyện bị đánh trúng đầu lưỡi suýt nữa cắn đứt nửa đoạn, bùm ngã xuống, ngửa đầu ngã trên mặt đất. Người chung quanh đều dồn dập tập hợp sang đây xem náo nhiệt, gặp người bị đánh gục xuống, kinh hô kêu to một tiếng lui về phía sau, bên cạnh Lý Liên trong nháy mắt vây thành một cái vòng tròn không lớn không nhỏ, ngược lại càng hấp dẫn người chú ý. Vô Song nhìn Liên Thành hành động bản năng không khỏi khóe miệng khẽ cong, tiến lên đi đến, cười nói. Đa tạ rồi, ta tới đây. Chuyện này Vô Song cũng không muốn mượn tay người khác, nàng hôm nay đã nghĩ ở trước mặt mọi người giáo huấn một chút vài tên ác bá này, đầu tiên giết uy phong của bọn hắn. Nhìn thấy lão đại bị đánh, các thiếu niên ở cửa học viện thoáng chốc dục dịch, lại ngại thực lực của Liên Thành nên không dám tiến lên. Lý Liên nhưng là một gã tam cấp pháp sư, a có thể đem tam cấp pháp sư lập tức đánh ngã, quyết không thể dễ dàng tiến lên khiêu khích. Vô Song liếc xéo đám người nhát như chuột kia, tiến lên một cước phịch một tiếng dẫm nát trên lồng ngực Lý Liên, máu Tươi bỗng nhiên theo miệng Lý Liên chậm rãi chảy ra, nguyên bản bị Liên Thành đánh nằm úp sấp, Lý Liên lập tức bắt đầu hoa hoa gọi bậy, người xung quanh tức thì kinh hô một tiếng, thiếu nữ tuổi còn trẻ tức thì dùng khăn lụa che miệng lại, hiển nhiên đối với máu tươi tanh tưởi vô cùng chán ghét. Thiếu niên có thân hình nhỏ nhắn giống như một tòa núi nặng đặt ở trên lồng ngực Lý Liên, mắt cá chân xoay tròn, từng đợt thành âm xương cốt vỡ vụn của truyền đến, vang vọng trong không khí tràn ngập khói thuốc súng. Vô Song bỗng cười lạnh, thân thủ trực tiếp chỉ vào một cái 16 tuổi lớn thanh niên đang tránh ở sau cửa trầm giọng quát, ngươi, lại đây. Thanh niên gặp Vô Song gọi mình, đầu tiên là sừng sờ, sau đó không thể tin tiến lại đây. Vô Song mắt sắc một chút liền nhận ra hắn, nắm chặt vạt áo của hắn oành oành liền nghênh đón hai quyền. Thanh niên kinh hãi, không tin vì sao một cái thiếu niên tay trói gà không chặt từ đâu tới lại có khí lực lớn như vậy, cư nhiên có thể đem hắn dễ dàng nhấc lên giữa không trung, không đợi hô to ra tiếng, bụng liền bị người hung hăng nện cho hai lần, nhất thời trong miệng ngay ngáy mắt nổ đom đóm, tay chân run lên, ngay cả khí lực phun ra cũng không có. Cứu mạng a, đang lúc, thời điểm Vô Song tính đem hắn ném tới trên đất, thanh niên bỗng nhiên hé miệng kêu lên, nhưng là vẫn như trước không thể thay đổi thời gian đang chuyển động, lại là phịch một tiếng nổ vang, thanh âm bỗng nhiên ngừng bặt, lần này nhưng lại thật thập phần thống khoái, làm cho thanh niên đã đem linh hồn Vô Song lúc còn sống hãm hại không dưới 6 lần ngã đến hôn mê. Một đám đồ vô dụng, sức lực lúc bình thường đã đi đâu vậy? Đều cút cho ta, chấm, trong đám người đột nhiên truyền ra một tiếng cuồng dã hét to. Vô Song ánh mắt lạnh lùng, đem tóc rối trên trán vén qua một bên, nhìn về phía chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân của cái thanh âm kia, mang trên mặt ba đạo đao ba màu đồng cổ. Ai, biết nghĩa là gì không chỉ ta với, mái tóc màu rám nắng bị một cái khăn trùm màu đỏ bao quanh đầu, sau lưng đeo một thanh cự kiếm, cặp ánh mắt khí phách kia đốt lên một tia nhiệt liệt hưng phấn nhìn về phía Vô Song, đại ca, hắn đem Trương Ngọc đánh đến hôn mê, ngươi nên thu thập hắn thật tốt. Một gã nam tử nhỏ yếu sau lưng cự kiếm đại hán. Giọng điệu âm trầm nói, trên mặt ngay cả hoa tiết bay đầy trời cũng không che giấu được đắc ý bừa bãi. Ta chém, giống như tìm được chỗ dựa, sừng sững đứng ở bên người đại hán. Ta lại chém, một tay đặt ở trên cánh tay của hắn, hợp với một tiếng xưng hô. Đại ca có vẻ vô cùng thân thiết, nga, thì ra là mao đầu tiểu tử chưa trưởng thành. Cự kiếm đại hán gãi đôi lông mày dày đặc nói, nhìn cũng chưa từng nhìn. Nam tử bên cạnh trong mắt tất cả tiêu cử, đều tập trung ở trên người. Một người, hắn có chút không tin nhìn thiếu niên đang đứng yên trong sân, khí chất giống như băng tuyết tựa hồ cùng với mặt đất hợp thành một thể, rõ ràng đã muốn giấu khí chất lạnh nhạt ở chung quanh, nhưng mà nhìn qua một cái liếc mắt liền không thể được rời tầm mắt. Chợt nhìn lại, bộ mặt của cái thiếu niên mi thanh mục tú kia thế nhưng thập phần tuấn mỹ, tiểu tử thân thủ không tệ, có hứng thú hay không cùng ta đánh một phen? Vô Song thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, tay cầm cự kiếm dừng lại một chút, sau đó lạnh lùng nói. Kiếm của ngươi, không xứng. Cách chương.